Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chúng tà nam nhân. Nàng là đại vu tiên gia tộc truyền nhân, đối phó đồng dạng là phù thủy kim suất, cũng không có vấn đề. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, Thanh Tuệ cùng kim suất tuy là một là bạch vu sư một là hắc vu sư, nhưng đều là miêu cương đồng nguyên. Thanh Tuệ chắc là có bí mật gì đuổi bắt phương pháp, không muốn bị người chứng kiến, cho nên mới tuyển chọn hành động một mình. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương đối với bắt được kim suất lại tăng thêm mấy phần tin tưởng, tâm tình cũng tùy theo rộng rãi rất nhiều. Quay đầu nhìn lại, Lý Vĩ đối mặt Mã Giảng Thuật, liên tục thủ lĩnh, cam kết, yên tâm đi Mã đạo trưởng, quy luật ta hiểu, không có bất cứ vấn đề gì. Mã Sông Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, làm, ok, hình dáng của miệng khi phát âm. Diệp Thiếu Dương mừng rỡ trong lòng, chủ động hỏi thăm tới Lý Vĩ, đệ đệ hắn chúng ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa nhắc tới đệ đệ hắn, Lý Vĩ để chén rượu xuống, thở dài, câu nói đầu tiên thì khiến cho Diệp Thiếu Dương hứng thú. Đi ra các ngươi khả năng không tin, đệ đệ ta là bị thủy quỷ cho sợ đến như vậy chết. Diệp Thiếu Dương vừa nghe hấp dẫn, thủ lĩnh, ý bảo hắn xuống phía dưới. Chuyện này còn phải từ 2-3 năm khởi. Những lời này càng làm cho Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Lại là 2-3 năm trước, chẳng lẽ đệ đệ hắn chúng ta thực sự cùng ngũ quỷ bàn sơn trận có quan hệ? Ta cũng là Lý gia bờ bao người, tốt nghiệp đại học, vào tinh thành tập đoàn, Thác Chu Đồng coi trọng, vẫn làm được cái này chi nhánh công ty trung quy kinh lý. Đệ đệ ta thì một mực gia vụ nông, Lý gia bờ bao phía sau có một tòa hắc sơn đập chứa nước. 5 năm trước, ta hoa một khoản tiền, nhận thầu một mảnh thủy vực, làm nuôi trồng thủy sản nước ngọt, giao cho ta đệ đệ xử lý. Mấy năm này giá thị trường không sai, hắn cũng kiếm không ít. Thế nhưng từ trước năm bắt đầu, đập chứa nước bắt đầu phát sinh chuyện lạ, chất lượng nước không khỏi biến thành đen, biến lạnh, ngay cả từ mặt nước thổi qua gió đều là lạnh. Dân bản xứ vốn có thích vô cùng ở trong đập chứa nước bơi. Thế nhưng một năm kia mùa hè, có mấy người đang bơi lội thời điểm tiêu thất, cho tới bây giờ, ngay cả thi thể cũng không thể vớt đi lên. Về đập chứa nước chuyện ma quái chuyện, cứ như vậy truyền ra. Đây là nhẹ, phía sau phát sinh sự tình càng thêm quái dị, đệ đệ ta còn có những ngư dân đó, từ trong đập chứa nước vớt đi lên cá, càng ngày càng ít, hơn nữa cả người biến thành màu đen, nhất là hai cái con mắt, dường như nhân vành mắt đen giống nhau, còn có liền là bất kể cái gì cá, đều dài ra một đôi dọa người răng nanh, lấy tay vừa đụng, sẽ cắn người. Dân bản xứ quản chúng nó gọi cương thi cá, còn chuyên môn thỉnh chuyên gia đến khảo sát qua, nhưng cũng không thể cho ra cái gì pháp. Loại cá này ngay cả miêu cũng không dám ăn. Hay là người, ngư dân lục tục đều đem nhận thầu ao cá cho lui. Từ từ, hắc sơn đập chứa nước thành cấm địa, coi như là ban ngày, cũng không có bao nhiêu người dám từ bờ nước đi. Thế nhưng kinh khủng hơn, còn ở phía sau, Lý Vĩ liếm liếm môi, nói, đối với chuyện này, ta biết đều là nghe đồn, sợ là nghe nhầm đồn bậy, hay là chờ Diệp tiên sinh nhìn thấy ta đệ đệ, tự mình hỏi hắn sao tương đối khá. Cơm nước xong, Chu Tĩnh Như an bài một chút, khiến Vương Bình lưu lại, còn lại 4 người vừa lúc tọa một chiếc xe. Mã rất không bỏ đi được Vương Bình, trước khi đi cùng với nàng lẫn nhau thêm vi tín cùng kiêu kiêu. Lý Vĩ tự mình lái xe, chở trước mọi người hướng Lý ra bờ bao. Mã ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, do dự nửa ngày, rốt cục vẫn phải hướng hắn hỏi thăm Vương Bình tình huống. Người Vương kinh lý do a? Tốt, Lý Vĩ liên tục thủ lĩnh. Nàng trước đây chẳng qua là ta bí thư riêng. Gần nhất ta xem nàng công tác không sai, muốn đúc luyện nàng, vì vậy để cho nàng làm công quan kinh lý. Mã vừa nghe đến bí thư riêng bốn chữ, lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi hãy thành thật, ngươi cùng Vương Bình có hay không? Cái gì? Lý Vĩ quay đầu chứng kiến ánh mắt của hắn, mới rõ ràng, cười ha hả, lắc đầu liên tục, không có, không có, tuyệt đối không có, Mã không tha thứ, không có khả năng, nàng xinh đẹp như vậy, ngươi dáng dấp, bỉ ổi như vậy, hai người thời gian dài ở một gian phòng làm việc, ngươi làm sao có thể không có ý nghĩ? Lý Vĩ bật cười, ngày hôm nay Chu tỷ ở nơi này, đừng trách ta đồ, ta cũng thích mỹ nữ, nhưng ta đối với Vương Bình tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Ngay cả ta lão bà như vậy sức ghen đại người, đều tuyệt đối sẽ không ghen với nàng. Mã cau mày nói, đây là vì cái gì? Lý Vĩ buông tay một cái, nàng là ta ngoại sinh nữ, mẹ nàng là chị ruột ta. Ta có thể đối với nàng có ý tưởng sao? Vậy cũng không nhất định. Sao sao chuyện cũng không phải là không có. Mã tuy là mạnh miệng, tâm cũng để xuống. Lý Vĩ cũng biết hắn là không xuống đài được mới như thế. Cười ha ha một tiếng, nhìn đường cái, Mã đạo trưởng, ngươi nếu như đối với bình thường có ý tưởng, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Nàng còn chưa có bạn trai, bất quá có thể thành hay không, còn xem chính ngươi. Mã lui về phía sau tọa liếc một cái, chứng kiến Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh như vẻ mặt hài hước nụ cười ngắm cùng với chính mình. Nhất thời có mặt đỏ, đối với Lý Vĩ tiếng nói, cái này ngươi quay đầu trò chuyện riêng, trò chuyện riêng. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh như liếc nhau, bật cười. Sau 20 phút, ô tô lái vào một thôn trang, đứng ở một cái nhà nguy nga lộng lẫy trước biệt thự. Diệp tiên sinh, đây chính là ta em trai ra. Lý Vĩ xuống xe, nói, đệ đệ ngươi ra rất có tiền a. Cái này biệt thự, Mã hâm mộ kha kha tán thưởng. Diệp Thiếu Dương đem hắn kéo qua một bên, hạ giọng hỏi, ngươi tìm hắn phải bao nhiêu tiền? Mã vươn một cái nắm tay, nhếch lên ngón trỏ cùng ngón cái, vô cùng đắc ý, 60 ngàn, 70 ngàn. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, ngươi không nhìn được sổ a, ngươi cái này thủ thế là 6, không phải thất. Ây, Mã nhức đầu, dù sao cũng 70 ngàn. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, 70 ngàn mấy cái chữ này đối với mình không ít, nhưng đối với Lý Vĩ đến cũng không coi là nhiều, song phương đều có thể tiếp thu. Ở Lý Vĩ dưới sự hướng dẫn, Diệp Thiếu Dương đám người đi vào cửa viện, người Lý gia đã biết được bọn họ muốn tới, sớm mở ra kịch bản, phi thường nhiệt tình xin bọn họ vào nhà, đi tới nhà chính ngồi xuống, người Lý gia vội vàng pha trà. Diệp Thiếu Dương đối với Lý Vĩ nói, không vội sống những thứ này, nhanh lên mang ta đi nhìn đệ đệ ngươi. Lý Vĩ lập tức an bài, gọi tới một người tướng mạo dáng đẹp, vóc người rất tốt thiếu phụ, giới thiệu, đây là ta em dâu Linh. Ở Linh dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi vào một căn phòng ngủ. Hiện Simon trên giường lớn nằm một cái vừa đen vừa gầy nam nhân, hai bên trái phải đứng thẳng một cái thôn cô ăn mặc phụ nữ trung niên, trong tay bưng một con bát. Nhìn một cái, người nam nhân kia khuôn mặt tiều tụy, vẫn như cũ che giấu không hắn, ngoại hình rất thông thường sự thực. Đây chính là ta đệ đệ, Lý Nhạc Sạch, Lý Vĩ giới thiệu. Diệp Thiếu Dương cùng Mã không hẹn mà cùng chiều Linh trên mặt nhìn lại. Mã thở dài, dùng chỉ có Diệp Thiếu Dương một người có thể nghe thanh âm nói, thật là trắng đồ ăn khiến heo cho củng. Diệp Thiếu Dương đi tới bên giường, cúi người chiều Lý Nhạc Sạch nhìn lại, thấy hắn sắc mặt biến thành màu đen, tinh thần ngẩn ngơ, tiến lên bay vùn vụt mắt của hắn ra, chứng kiến hắn nhãn cầu phía dưới huyết quản đều biến thành màu đen. lại đẩy ra miệng của hắn, kiểm tra hàm răng của hắn cùng đầu lưỡi. Mọi người lúc này mới giật mình phát hiện, hắn một hơi răng đều là đen, đầu lưỡi thối rữa, hướng ra phía ngoài chảy màu đen nước mủ. 162. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.